sống lại, độc đế đổi thê. Chương 69, góc truyện audio.com. Dòng người ở cửa đông thành Tú Dương còn là trải hướng ngoài thành. Hiếm thấy mấy người hướng cửa thành đi tới. Chẳng qua mọi người thấy trong tay Âm Ngọc Phong cầm cành liễu vòng hoa. Bên người vai sóng vai đi một vị diệu linh thiếu nữ. Lập tức mang theo nụ cười hướng hắn chúc phúc. Người tuổi trẻ 25-26 tuổi nếu như còn không có thành thân. 10 có 9 là một nam nhân rất có chủ trương cùng tính độc lập. Trong nhà cha mẹ phần lớn không can thiệp được quyết định của hắn, nhìn mặt mũi hắn lạnh lùng quần áo đắt tiền cũng biết thân phận của hắn cao quý. Của cải dồi dào, cha mẹ thiếu nữ tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự nữ nhi. Trai tài gái sắc, Tú Dương thành rất lâu không có xuất hiện một đôi tự do tương thân thành công như vậy. Lại không có so họ đăng đối hơn. Thật đáng mừng, uy, Âm Ngọc Phong, đem đồ vật thu, ra mặt mỏng Tô Y Nhân thấp giọng kêu lên, bởi vì nàng cảm thấy biến thành đối tượng bị người khác vây xem là chuyện rất lúng túng. Không, Âm Ngọc Phong vốn là xuôi tay bắt lại cành liễu vòng hoa lại cố ý đem cành liễu vòng hoa lấy tới trước mặt. Tinh tế thưởng thức tín vật này, cành liễu tết phải không đủ tròn, có hai góc gấp cứng rắn khó coi. Hắn bắt bẻ nói, chỉ có hoa đào, nói rõ ngươi chuẩn bị không đầy đủ, không đủ thành tâm. Hắn tin tưởng hai nha hoàn Âm Nhị Thập Nhất phái tới khẳng định ngoài việc đề cập tới muốn chuẩn bị hoa đào. Cũng khẳng định vì nàng chuẩn bị mấy loại, trên đời nào có mạnh muốn lễ vật người khác. Hơn nữa lễ vật này còn kèm theo ý tứ nữ nhân chủ động cầu hôn. Tô Y Nhân gắt giọng, ngươi hù được ta, hắn bây giờ khôi phục lại tâm tình tốt lúc trước khi nàng cự tuyệt thành thân. Vì vậy cảm giác sợ hãi của nàng đối với hắn lại giảm đi nhiều. Là ngươi đối với ta không có tâm, Âm Ngọc Phong rất bất đắc dĩ, nhưng nhìn ở nàng còn quá trẻ tuổi, còn không có định tính mà không hề ép nàng nữa. Bởi vì Âm Tam nói qua, bé gái muốn lời ngon tiếng ngọt từ từ lừa gạt mới có thể dâng lên thật lòng. Hai người yên lặng đi đường, trong lúc nhất thời không lời có thể nói. Âm Ngọc Phong, Tú Dương Thành có chỗ nào vui đùa, ngươi nghĩ ở chỗ này đợi bao lâu, ngươi là một đảo đứng đầu bá chủ một phương, công chuyện nhất định bề bộn nhiều việc, Âm Đại bọn họ nhất định rất gấp muốn ngươi trở về. Tô Y Nhân tìm được một đề tài. Tú Dương Thành rất bình thường, không có địa phương vui đùa gì, chẳng qua khoảng cách nơi này ngoài 130 dặm có một vạn hoa sơn. Trong vạn hoa sơn có một môn phái tu chân, chung quanh Tú Dương Thành đương nhiên là có môn phái giang hồ bình thường. Nhưng bọn họ làm sao có thể vào tới mắt của người tu chân? Âm Ngọc Phong vừa đem chơi cành liễu vòng hoa, vừa hồi đáp, môn phái liền kêu Vạn Hoa Cung. Là một môn phái tất cả đều là nữ nhân, Âm Đại bọn họ sẽ không gấp, bởi vì hắn cách mấy ngày liền thi triển phân thân thuật. Đem ảo ảnh vô hạn chân thật, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn dặm đưa qua. Một lòng hai dùng để ý đến sự vụ hắn nhất định phải xử lý. Môn phái tu chân tất cả đều là nữ nhân, Tô Y Nhân kinh ngạc nói, cung chủ các nàng nhất định rất lợi hại. Nếu không cũng không thể đứng vững vàng tại tu chân giới. Cung chủ Hồng Nguyệt cung chủ của Vạn Hoa Cung là một thất phẩm nữ tiên. Cho nên các nữ đệ tử của hắn mới không có bị các nam nhân tu chân giới ở Vĩnh Thái Đế Quốc lấn áp. Âm Ngọc Phong nói, hơn 400 năm trước hắn chỉ thấy qua nàng. Hắn chán ghét nàng tùy ý câu đáp cường giả thải dương bổ âm. Nhưng người ta là một nguyện đánh một nguyện nhận. Cho nên chỉ cần bọn họ không xúc động lợi ích cùng quyền uy của hắn, hắn sẽ không quản bọn họ loạn làm cái gì. Một nữ nhân vì đông đảo nữ nhân dưới tay chống lên một mảnh bầu trời. Ở trong quốc gia nam quyền tham chính, không dễ dàng, thất phẩm nữ tiên quân Hồng Nguyệt cung chủ Âm Ngọc Phong. Ngươi biết nàng có đúng hay không? Ngươi dẫn ta đi Vạn Hoa Cung xem một chút như thế nào? Nàng hăng hái bừng bừng hỏi. Không đi, Âm Ngọc Phong quả quyết cự tuyệt, Vạn Hoa Cung chưa làm qua chuyện ác gì đặc biệt, thỉnh thoảng cũng cứu trị dân chúng chứa chấp phụ nhân cùng trẻ con bị bỏ rơi. Nhưng thanh danh bừa bãi, chỉ cần là tu sĩ biết tự ái, không có một cùng tu sĩ môn phái này kéo lên quan hệ.